từ vợ tướng quân trở thành hoàng hậu, lên nhầm kiệu hoa. Chương 1, xem mắt ở hội mẫu đơn, gocchuyenaudio.com. Thế nhân đều biết, vẻ đẹp của mẫu đơn ở Lạc Dương có thể nói là thiên hạ nhất, ung dung quý phái, thanh tao thoát tục, dùng quốc sắc thiên hương để hình dung cũng không khoa trương chút nào. Hội mẫu đơn mỗi năm tổ chức một lần, cả kinh thành, bất luận là con cháu quan gia, con cái nhà giàu, hay là dân chúng bình thường, đều có thói quen vào ngày này, hội tụ tại hội hoa mẫu đơn để thưởng thức vẻ đẹp thoát tục, phú quý bức người của loài hoa quốc sắc thiên hương này. Nghe nói, đương kim hoàng thượng Tư Không Hạ cùng hoàng hậu ngay tại hội hoa mẫu đơn vừa thấy đã yêu, hai người kết thành phu thê, gần 30 năm không xa rời. Lưu truyền một đoạn nhân duyên tốt đẹp, cũng bởi vì vậy, hội hoa mẫu đơn từ từ trở thành nơi hẹn hò lãng mạn dành cho những đôi nam nữ. Ngày này, nam thanh nữ tú khắp nơi đều nghe danh mà đến, có lẽ ở chỗ này họ hy vọng có thể tình cờ gặp được nửa kia của mình. Mặc dù họ không thể tự định chung thân, nhưng chỉ một lần gặp mặt có điều kiện cũng có thể tới cửa cầu hôn, chỉ cần gia thế không cách xa nhiều lắm, hai bên liền có thể kết thành một mối nhân duyên. Tàn Nguyệt muội nhanh lên một chút, một thân màu đỏ thẫm tươi đẹp, khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ, mang theo hưng phấn không che giấu được. Hạo Nguyệt bực mình cong lên cái miệng nhỏ nhắn đỏ bừng, bộ dáng oán giận động lòng người. Nhị tỷ, muội vốn không muốn đi, chỉ là một hội hoa xuân thôi mà, có cái gì lạ mắt. Hoa, mẫu đơn nở cũng không phải chỉ có một ngày, huống chi hôm nay lại nhiều người như vậy, bây giờ đến đây vốn là xem hoa hay là xem người vậy? Tàn Nguyệt, nữ nhi nhỏ nhất của đương kim thừa tướng, một thân bạch y thanh nhã, nhẹ nhàng như tuyết. Không trang phục hoa lệ, không có khuôn mặt tuyệt sắc, đứng ở trong đám người, đạm nhã như cúc, nhẹ nhàng tựa như tiên, chân thực mà lại thoát tục, luôn luôn hấp dẫn ánh mắt của mọi người xung. Tàn Nguyệt, do muội không biết, nghe nói, đương kim thái tử hôm nay cũng sẽ tới. Muội cũng biết thái tử là một nhân tài hiếm thấy, chẳng những tuấn tú tinh thông văn thao võ lực, điều quan trọng chính là hắn bây giờ chưa thành thân đấy. Ta muốn nhìn hắn một chút, cho hắn một ấn tượng tốt về ta, không cầu làm chính phi, làm chắc phi của hắn cũng không tệ. Hai mắt giống như hai viên hồng ngọc tỏa sáng, ánh mắt Hạo Nguyệt giống như ánh trăng sáng trên bầu trời. Tàn Nguyệt lắc đầu, khẽ thở dài, làm chắc phi của hắn sẽ hạnh phúc sao? Nghĩ đến nương đã mất sớm, ánh mắt Tàn Nguyệt trở nên mờ mịt. Nương vốn là chính thê của phụ thân, nhưng sau này, phụ thân nạp thêm nhị phu nhân, tam phu nhân, cưới về một đám phu nhân, nương dần dần không còn được sủng ái. Khi sinh nàng, lòng nương sớm đã chết, vì nàng mới gian nan sống tiếp 5 năm, nàng cũng được làm một hài tử vô ưu vô lo trong 5 năm. Tàn Nguyệt, nương đặt tên này cho nàng, hẳn là lúc ấy tâm đã chết. Chỉ nghe người mới cười, nào có ai nghe được tiếng khóc của người cũ, đây chính là bi ai của nữ nhân nhà giàu. Cho nên từ nhỏ nàng đã thề tuyệt đối sẽ không cùng chồng với người khác, sẽ không dẫm vào vết xe đổ của nương, chỉ là có một phụ thân quyền hành to lớn trong triều, nàng còn có quyền lựa chọn sao? Hiện tại cuộc sống của nàng cũng miễn cưỡng trôi qua, mặc dù không phải là tốt đẹp gì, nhưng cũng qua được bình yên, tương lai, nàng không biết sẽ thế nào, những chuyện không thể nắm bắt được, để cho lòng khỏi bất an. gocchuyenaudio.com. Nàng thờ ơ không quan tâm, học cách lạnh nhạt dửng dưng. Đương nhiên là vậy, bây giờ chỉ là chắc phi, sau này thái tử lên ngôi, sẽ là phi tử quý phi, thậm chí có thể trở thành hoàng hậu. Tàn Nguyệt, muội cho rằng ai cũng không có chí khí như muội sao? Ta muốn làm hoàng hậu, ta muốn quang tông diệu tổ. Thanh âm tuy ôn nhu, khí thế đã vượt trên sông núi, trong lời nói mang theo thần thái kiên định. Tàn Nguyệt khẽ cười, có lẽ ý nghĩ của mỗi người thật sự không giống nhau. Tựa như nàng, đối với thái tử trở thành phi tử của hắn, trốn tránh e là còn không kịp, mà Hạo Nguyệt thì lại hoàn toàn trái ngược. Khách chương.